Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 627, chương 627, Bán Tiên Pháp. Bối Viêm còn không có nhóm lửa hương hỏa, hắn cũng xác thực cần gốc này thiên hương thảo. Ông Nam Tình gật gật đầu, bất quá, người đem gốc này thiên hương thảo bán cho hắn, ta làm sao cũng nhìn không ra đến. Này sẽ là tại hồ hắn đâu. Nàng có thể nhóm lửa hương hỏa, mà Bối Viêm vẫn còn dừng lại tại bổ thần miếu cấp độ thứ nhất. Chính là bởi vì nàng có ông gia làm hậu thuẫn. Bối gia đúng là trong thiên đạo liên minh đại lão cấp thế lực. Nhưng là, muốn bồi dưỡng thiên hương thảo quá khó khăn, bối gia cũng không khả năng làm đến. Mà lại, loại linh dược này cũng không đủ cầu. Bối Viêm cũng hẳn là có tiền lại không chỗ mua sắm. Thả ra thiên hương thảo tin tức, Bối Viêm khẳng định sẽ như là nghe đạo mùi máu tươi cá mập, vội vàng chạy tới. Nhưng là, này làm sao có thể xem như hố Bối Viêm đâu. Ngươi liền đợi đến xem đi. Thạch Hạo cười nói, vì Thạch Hạo rể hiền này, ông gia rất phối hợp tuyên bố muốn cử hành một trận đấu giá hội. Đương nhiên, Tiên Long Tâm Huyết a, quá chân quý, có thể cho ông gia danh vọng nâng cao một bước. Ông gia cũng làm nói rõ, cái này Tiên Long Tâm Đầu Huyết đã không còn tinh khiết. Tại trúc thiên thê cường giả hiệu quả còn lâu mới có được trong tưởng tượng lớn như vậy. Làm như thế là vì cho Thạch Hạo giảm bớt điểm cừu hận. Dù sao Thạch Hạo lúc trước thế nhưng là nói tại Kim Long thể nội không có chút nào thu hoạch. Hiện tại đột nhiên lấy ra Tiên Long Tâm Đầu Huyết, người để trúc thiên thê đại năng mặt mũi để nơi nào? Hiện tại nha, lại thêm không tinh khiết tiền tố này, trúc thiên thê đại năng mặt mũi liền có địa phương thả. Còn có Thạch tộc thêm cổ thông quan hệ, tìm Thạch Hạo hỏi tội khả năng liền phi thường nhỏ. Đương nhiên, cũng không bài trừ có tâm nhãn nhỏ trúc thiên thê đại năng ghi nhớ mối hận. Có cơ hội liền cho Thạch Hạo một chút. Tin tức truyền ra, toàn bộ Nam Mộc Đại Lục đều là chấn động một cái. Tiên Long, Tâm Đầu Huyết, hai từ này hợp đến cùng một chỗ, ai có thể không tâm động? Dù là đó là tàn thứ phẩm, tính cả Tiên Long Tâm Đầu Huyết cùng một chỗ bán đấu giá. Còn có thiên hương thảo thứ đồ tốt này, cùng ông gia lấy ra góp đủ số bảo vật, mặc dù là góp đủ số, nhưng là từ ông gia cầm trong tay đi ra, đương nhiên sẽ không là phàm phẩm. 10 ngày sau, đấu giá bắt đầu, người đến như mây, Thiên Cung học viện học sinh cũng tới rất nhiều. Nhất là Thiên Đạo Liên Minh, muốn nói thế lực to lớn, Thiên Đạo Hội mặc dù mạnh, nhưng ở Nam Mộc Đại Lục còn sắp xếp không vào đứng đầu nhất hàng ngũ. Dù sao không có trúc thiên thê cường giả tọa chấn, nhưng là, nói đến nếu có tiền, Thiên Đạo Hội nói thứ hai, không có thế lực nào dám xưng thứ nhất, bởi vì bọn hắn chính là một đám thương nhân tổ hợp. Hơn nữa còn là cực kỳ kiếm tiền những thương nhân kia làm hạch tâm. Cho nên, Thiên Đạo Liên Minh thành viên tự nhiên cũng từng cái giàu đến chảy mỡ, cũng không ngại huy sái trong tay bọn họ linh thạch, thiếu chỉ là thiên tài địa bảo, để bọn hắn chỉ có tiền mà không chỗ có thể tiêu thôi. Hiện tại buổi đấu giá này chẳng khác gì là vì bọn họ lượng thân sáng tạo. Từng cái đều là tản ra thổ hào khí tức, nhưng là Tiên Long Tâm Đầu Huyết là bực nào chân quý, Thạch Hạo làm sao chịu nguyện ý để cho người ta dùng linh thạch tới mua đâu. Nhất định phải dùng thiên tài địa bảo. Cho nên Thiên Đạo Liên Minh học viên liền chỉ có dương mắt nhìn. Chỉ có những chân chính thế lực lớn kia truyền nhân mới có thể cầm được nhượng lại Thạch Hạo hài lòng bảo vật, hay là một ít lão quái vật, trong tay khẳng định không thiếu một chút thiên tài địa bảo. Thẳng đến thiên hương thảo lấy ra, cái này cho phép sử dụng linh thạch mua sắm. Lập tức, Thiên Đạo Liên Minh người cùng như bị điên, đâu để ý có phải hay không người một nhà, liều mạng tăng giá, chỉ là đem giá tiền mang lên 8 triệu linh thạch đằng sau. Người có tư cách cạnh tranh liền thiếu đi đến đáng thương. Đều là trong minh mấy cái đại lão, như Bối Viêm, Tưởng Tuyền, bất quá, Tưởng Tuyền chẳng những bản thân thực lực không bằng Bối Viêm. Chính là gia thế cũng không kịp, tại giá cả bão tố đến 9 triệu thời điểm, hắn cũng là sợ, không còn lên tiếng, cuối cùng. Gốc này thiên hương thảo bị Bối Viêm lấy 9,3 triệu linh thạch giá cao vỗ xuống. Giá tiền này xác thực kinh người, nhưng tại Bối Viêm là thua thiệt là kiếm lời liền không nói được rồi. Cuộc bán đấu giá này có thể nói là viên mãn không gì sánh được. Mỗi người đều là hài lòng, ông gia thu hoạch danh vọng, Thạch Hạo đạt được đại lượng áp dụng thiên tài địa bảo. Rộng rãi người tham dự thì là thu được tiên long tâm đầu huyết. Mà Bối Viêm cũng đạt được thiên hương thảo. Ông nam tình không hiểu. Đã nói xong hố người đâu? Không vội, chúng ta về học viện. Bọn hắn trở lại học viện. Thiên đạo liên minh người lập tức lại cổ động học viên khác. Lấy đại nghĩa bức bách. Muốn Thạch Hạo giao ra long tộc tiên pháp. Lần này phải xem ngươi rồi. Thạch Hạo đối với Tử Kim Thử nói ra, bao tải ra trên thân. Tử Kim Thử vỗ ngực đáp ứng. Thạch Hạo gật đầu, hắn đi ra cửa, chỉ gặp cửa ra vào những học viên gọi kia lập tức vây quanh. Mỗi một cái đều là khí thế hùng hổ. Thạch Hạo, giao ra long tộc tiên pháp. Đúng, đây là trời cao ban cho chúng ta, để mà chống cự nguyên tố sinh vật, ngươi không thể độc hưởng. Không muốn làm nhân tộc tội nhân mà nói, lập tức giao ra tiên pháp. Đám người nhao nhao kêu lên, ở trong học viện, bọn hắn cũng không dám động thủ. Nhưng là, học viện cũng không có quy định, bọn hắn không thể la như vậy a. Thạch Hạo giang tay ra, nói, các ngươi nhiều người như vậy, ta đem tiên pháp truyền cho ai tốt? Ta, giao cho ta. Đám người lao nhao. Loạn thành hỗn loạn, mọi người yên lặng một chút, không cần bị mắc lừa tiểu tử này. Đúng, hắn là muốn châm ngòi ly gián. Mọi người nhất định phải đoàn kết nhất trí. Có người nhắc nhở, đám người lập tức bình tĩnh lại. Có thể tiến thiên cung học viện, lại có cái nào không phải thiên tài. Điểm ấy trí thông minh tự nhiên là có. Thạch Hạo nhoẻn miệng cười. Tiên thuật là ta đoạt được. Muốn ta vô duyên vô cớ truyền nhân, vậy ta khẳng định không làm. Nhưng mà, ta không để ý các ngươi cầm thiên tài địa bảo cùng ta trao đổi ân. Thiên đạo liên minh Bối Minh chủ nhất là tài đại khí thô. Vừa mới bỏ ra 10 triệu linh thạch mua gốc thiên hương thảo. Ta liền cùng hắn trước làm giao dịch. A, mọi người đều là kinh ngạc, không nghĩ tới Thạch Hạo thực sẽ đem tiên pháp truyền tới. Thật hay giả, gia hỏa này sẽ không phải là cố ý lừa gạt người a. Nhưng tiếp đó, Thạch Hạo lập tức sẽ lên đường đi thiên đạo liên minh. Lúc này, Bối Viêm tự nhiên đã nhận được tin tức, hắn được thiên hương thảo, đang chuẩn bị hào hào điều chỉnh một chút trạng thái. Ít người nữa liền sẽ bắt đầu bế quan trùng kích bổ thần miếu cấp độ thứ hai. Có thể nghe thủ hạ người bẩm báo. Hắn quyết định gặp một lần Thạch Hạo. Lý Chi nói, hắn không nên truyền vũng nước đục này. Dù sao Thạch Hạo có thể cắn hắn một cái. Rõ ràng không có truyền cho hắn tiên pháp. Lại cố ý nói là, để hắn cũng hõm vào. Nhưng là, hắn tin tưởng thiên cung học viện học viên đều là người thông minh. Không có khả năng mắc lừa ngây thơ như vậy. Cho nên, gặp một lần Thạch Hạo. Vạn nhất đối phương thực sự gánh không được áp lực, nguyện ý đem tiên pháp giao ra đâu. Hắn không để ý nhận lấy đằng sau, nhưng lại nói Thạch Hạo không có truyền thụ tiên pháp, sau đó tìm một cơ hội đem Thạch Hạo xử lý. Độc hưởng tiên pháp, chính là có dạng này lòng tham. Hắn liền làm ra cùng Thạch Hạo gặp mặt quyết định. Bối Minh chủ, Thạch Hạo cười nói, Thạch sư đệ. Bối Viêm cũng cười, trước mắt bao người, hắn vẫn là phải giả bộ một chút, ta có long tộc tiên pháp, không biết Bối Minh chủ có muốn hay không muốn. Thạch Hạo trực tiếp hỏi, muốn. Bối Viêm cũng không che giấu, tiên pháp a, cái nào không muốn, nói không cần đó là dối trá, ai sẽ tin tưởng đâu. Thạch Hạo cười một tiếng, vậy chúng ta chuyển sang nơi khác đàm luận, chỉ chúng ta hai người, chỉ cần Bối Minh chủ ra giá cả phù hợp, ta không để ý truyền cho Bối Minh chủ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.